Thần trong các vị thần. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng người này sở hữu một khuôn mặt thon dài, mái tóc màu đỏ hung trải dài tới sống lưng, môi dày miệng rộng, trên mặt có một vết sẹo vừa dài vừa sâu, từ trên vầng trán mắt bên trái xuống tới gần mép miệng. Đôi mắt chim ưng lộ ra những tia sáng sắc bén. Trên người hắn đang mặc một bộ giáp màu trắng bạc rất tinh tế. Ngoài ra, ở trước ngực bên trái của bộ giáp có treo hai tấm huy chương đặc trưng của Thánh đoàn kỵ sĩ. Chính giữa bộ giáp có khắc hình đôi cánh lông vũ. Ở chính giữa đôi cánh là một viên thủy tinh ma pháp màu đỏ sáng lấp lánh. Hắn khiển ngựa ngừng lại bên cạnh lão giáo hoàng. Lạnh lạnh nói, kính thưa đức giáo hoàng. Lần này chúng ta huy động cả thánh đoàn kỵ sĩ tới đây. Chỉ vì muốn tiêu diệt một thằng nhóc thôi sao? Đã vậy, ngài còn hạ lệnh đốt thành. Cách làm đó dường như có chút. Câm miệng lại Barit, lão giáo hoàng giận dữ quát. Đó là ý chỉ của nữ thần ánh sáng vĩ đại. Người nói rằng cho dù bất chấp mọi thủ đoạn cũng phải giết thằng nhóc đó bằng mọi giá. Chẳng lẽ mi dám chất vấn ý chỉ của người sao? Tên Barit lập tức im lặng không nói thêm gì nữa. Đưa mắt nhìn thẳng về phía thành Katanga. Thở dài một tiếng, nhỏ tiếng lẩm bẩm nói. Ý chỉ của nữ thần. Chỉ một câu, ý chỉ của nữ thần. Là phải hy sinh mạng sống của những người dân vô tội sao? Hừ, sắc mặt của lão giáo hoàng trầm xuống. Lạnh lạnh nói. Thế nào, Barit? Dường như mi có chút bất mãn gì đó phải không? Tên Barit mỉm cười nhún nhún vai. Không dám, ngài đã quá đa nghi rồi. Lão giáo hoàng hừ mạnh một tiếng. Không dám thì tốt, ta hy vọng mi đừng quên một điều rằng, bất kỳ người nào dám làm trái ý chỉ của nữ thần ánh sáng vĩ đại sẽ phải nhận lấy một kết cục bi thảm. Cho dù mi là quân đoàn trưởng của thánh kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Cũng sẽ bị trói trên cột thánh thêu cháy thành tro. Hãy nhớ kỹ điều đó. Vâng ạ, tên Barit vội vã nghiêm giọng đáp. Ngưng một hồi, hắn lại nói. Vậy, giờ chúng ta sẽ trực tiếp công thẳng vào trong thành chứ? Trong đôi mắt của lão giáo hoàng lộ ra những tia sáng sắc lạnh. Cơ thịt ở mép mắt khẽ co giật vài cái. Lạnh lạnh nói, hãy hành động đi. Câu nói của lão giáo hoàng vừa dứt, tên Barit đã rút thanh kiếm ra khỏi bao. Chỉ thẳng về phía thành Katanga. Dùng một khẩu khí vô cùng uy nghiêm. Hét lớn, tiến. Chỉ thấy bãi đất trống rộng thênh thang ở ngoài thành Katanga đột nhiên giấy lên vô số cát bụi. Tiếng vó ngựa và tiếng hét của binh sĩ vang động cả trời đất. Quân đoàn thánh kỵ sĩ tựa như một cơn bão táp dùng tốc độ như tia chớp tràn thẳng về phía thành Katanga. Binh sĩ trên lưng ngựa người nào người nấy đều được bao phủ bởi vầng sáng màu trắng nhạt. Đấu khí, cách trương.